Chương 0716, giống như lang nam nhân. Tĩnh mịch trong bóng đêm, đột nhiên truyền ra một trận nhẹ vang lên. Điêu khắc đầu sói cửa đá đột nhiên mở ra, cả người khoác tinh mũ che màu đỏ cao lớn thân ảnh từ bên trong đi ra. Hắn lặng yên không một tiếng động đi ở hẹp dài đường hành lang bên trong, từng bước một đi tới một căn mật thất trước. Trong mật thất, hắc bào lão giả chính nhắm chặt hai mắt tu luyện, đột nhiên phát giác được cái gì, đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía cửa. Đóng chặt cửa phòng lập tức mở ra, cao lớn thân ảnh đứng ở cửa, thấy không rõ diện mạo, có thế cặp mắt kia trong bóng đêm vờ ơ y ma phát ra thăm thẳm lục quang, quỷ mị khiếp người. Hắc bào lão giả phát ra một tiếng kinh hô, điện hạ cao lớn thân ảnh phát ra trầm thấp gầm thét, ngươi không phải nói, tìm được một nữ nhân, có thể giúp bản vương giải quyết công pháp thai hại sao, vì sao nhiều ngày như vậy đi qua, ngươi còn không có đem nữ nhân kia chộp tới khởi bẩm điện hạ, cũng không phải là thuộc hạ không tận tâm. Thuộc hạ đã an bài xong, thế nhưng là nữ tử kia 10 điểm cảnh giác. Nàng tựa hồ đã nhận ra cái gì, gần nhất đột nhiên tuyên bố bế quan. Thanh âm hắn dần dần yếu xuống dưới, tựa hồ không chịu nổi cửa ra vào thân ảnh cao lớn kia mang đến áp lực thật lớn. Nàng một mực ở tại trấn Bắc Vương Phủ, tân nhiệm trấn Bắc Vương cũng khó đối phó, lại có cao thủ tương trợ, muốn từ trong Vương Phủ đưa nàng bắt ra, thực sự có chút khó khăn. Bản vương không muốn nghe những cái này nói nhảm một đám không dùng phế vật, hắn vừa nói, đột nhiên đưa tay hướng phía trước một chảo. Hắn trong lòng bàn tay tựa hồ có to lớn hấp lực, một chảo này, hắc bào lão giả kia lập tức bay đến trước mặt hắn, bị hắn chăm chú níu lấy vào áo. Nghe, bản vương cho ngươi thêm thời gian nửa tháng, nếu là ngươi còn không thể đem nữ nhân kia cho bản vương chỗ tới, bản vương liền tự mình xuất thủ nói đi. Hắn ghét bỏ đem hắc bào lão giả quăng ra, giống như là ném rác rưởi đồng dạng, vô tình đem hắn ném xuống đất. Chờ hắc bào lão giả ngẩng đầu, thân ảnh cao lớn kia đã như lúc tới đồng dạng, lặng yên không một tiếng động đi vào trong bóng tối. Hắn nhìn xem người kia dần dần đi xa, thẳng đến thân ảnh hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, cái này mới chậm rãi thở ra một hơi, lặng yên nắm chặt nắm đấm. Sau một khắc, hắn đột nhiên bò dậy, đóng cửa lại, bước nhanh trở lại trước bàn, tại truyền tấn phủ trên viết chữ. Hắn viết rất nhanh, nhìn ra được 10 điểm vội vàng. Phong lang quan, hay là cái kia ở giữa lơ mơ thư phòng. Một người nhìn xem trên lá bùa đột nhiên xuất hiện lũ lục sắc chữ viết, sắc mặt biến đổi lớn. Trong vòng 10 ngày bắt lấy quân vô cực, ngươi đến cùng muốn làm gì, vì sao nếu như vậy bức ta? Hắn thấp tiếng giống giận một câu, giữ tợn nghiêm mặt tức giận đem phủ chỉ hủy đi. U ám bên trong, một đôi mắt sáng đến dọa người, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có ngọn lửa đang thiêu đốt. Đột nhiên, hắn giống là nhớ tới cái gì, biểu hiện trên mặt lại trở nên thống khổ. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nói ra, quân vô cực á, quân vô cực, ngươi có thế tuyệt đối đừng trách ta, nếu là muốn trách, thì trách ngươi số mệnh không tốt á, ai bảo ngươi hảo hảo đế kinh không đợi, không phải phải chạy đến cái này nguy cơ tứ phía phong lang quan. Đến sau khi nói xong lời này, hắn nhếch mép một cái, cười đến có chút vặn mèo. Lại một lát sau, hắn lần nữa thấp giọng lẩm bẩm, vợ ơ y ma chỉ có thời gian 10 ngày, ta đến suy nghĩ thật kỹ, muốn như thế nào mới có thể đem cái kia quân vô cực ép ra ngoài. Quân vô cực, ngươi cho rằng chô nở ở trấn Bắc Vương trong phủ, ta liền bắt ngươi không có biện pháp sao? Cơ hồ cùng một thời gian, trấn Bắc Vương phủ, một chỗ thanh lũ tiểu viện. Trong bóng đêm, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động chui vào trong viện, tìm tơ y một gian phòng, đẩy ra cửa sổ lật tiến vào. Trên giường, Ô Lan Đoá chính đang ngủ say.